yêu em bằng cả trái tim. Chương 13 giờ 13, ngủ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lợi ích chính là như vậy, cô vốn không quan tâm điều này, tuy nhiên, bây giờ ngẫm lại, nếu có thể lợi dụng Rai để vào bộ phận kỹ thuật của căn cứ và trở thành một người lính kỹ thuật thì liệu có tốt hơn là tiếp cận Samai không? Cô không muốn trở thành chúa cứu thế gì hết, mặc dù chính cô là người đã nghiên cứu ra virus Y1 và có khái niệm sơ bộ về tác dụng phụ của nó, song điều đó không có nghĩa là cô muốn chia sẻ nó với người khác. Hiện tại, thậm chí cô còn không có cả tư cách này. Nếu không có sự bảo vệ, chỉ cần xảy ra một chút khác thường thì e rằng đến lúc đó cô sẽ chết mất xác chứ chẳng chơi. Hai người im lặng ngồi tại đây, màn đêm như mực đậm nhuộm đen khắp mọi nơi. Sâu trong bóng tối luôn tiềm ẩn những mối nguy hiểm mà họ không hề hay biết, vì thế ngay cả việc nghỉ ngơi cũng là điều phiền phức. Ngủ đi, giọng nói lạnh như băng của Rai vang lên, rõ ràng là đang bảo cô nghỉ ngơi. Mặc Liên cũng không làm bộ làm tịch, anh đã tỏ ra ga lăng như vậy, cô yên thuận theo mà nằm trên mặt đất. Mặc dù nơi này rất bẩn thỉu và không thoải mái, nhưng việc bổ sung giấc ngủ là cực kỳ quan trọng. Cô không thể so được với người đàn ông không phải con người ở bên cạnh. Sau khi dần dần chìm vào mộng đẹp, cô đã hoàn toàn quên hết những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua. Rai nhìn chằm chằm vào cô gái đang cuộn mình ngủ say, đôi mắt màu xanh lam cũng bị màn đêm nhuộm đen. Chỉ là không ai có thể tưởng tượng được rằng sâu trong đôi mắt ấy lại ẩn chứa sự dịu dàng vô cùng. Anh lặng im ngồi đó với vẻ mặt lạnh tanh, đêm tối khiến mọi thứ đều trở nên hư ảo. Những âm thanh khe khẽ, vụn vặt, lộn xộn và khó phân biệt truyền đến bên tai, song lại chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Máy liên lạc trên cổ tay rung lên, Rai nâng cổ tay lên nhìn thì thấy khuôn mặt to lớn của Mark đang thấp thoáng trên màn hình. Dù cách thiết bị liên lạc nhưng vẫn không thể kìm được giọng nói ông ổng của hắn. Lão đại, chúng tôi hiện đang ở điểm liên lạc số 41. Anh đang ở đâu vậy? Rai liếc nhìn xung quanh rồi đáp, sâu trong rừng rậm, mẹ kiếp, anh dám vào tận trong đó à, lão đại. Đừng nói là anh dẫn cả Mặc Liên vào trong rừng nhé. Mark kinh ngạc nhìn anh. Khuôn mặt trong máy liên lạc trông càng ngốc nghếch hơn, Rai phớt lờ hắn, bình thản nói, thứ đồ chơi mà chúng ta gặp phải hôm nay có thể là do con người tạo ra. Hơn nữa, mục tiêu rất đơn giản, đó là để đối phó với lính đặc chủng của căn cứ. Và mục tiêu lần này chính là tôi. Mark đang định nói gì đó thì bị Marky ở bên cạnh chen vào. Lão đại, tuy hắn ta có vẻ cợt nhả, không bận tâm đến bất cứ điều gì, nhưng lần này hắn ta nói chuyện khá nghiêm túc, mái tóc dài cũng toát lên vẻ khôn khéo. Anh định làm gì với Mặc Liên? Marky dứt khoát hỏi thẳng. Đây không phải là chuyện mà hắn ta có thể quyết định. Đưa cô ấy về cùng. Rai trả lời ngắn gọn mà ý vị sâu xa. Marky khó xử liếm môi một cái. Cô ấy, có lại lịch không rõ ràng. Rai gật đầu, tôi sẽ trực tiếp báo cáo cấp trên. Hiện tại, các cậu cứ giữ kín chuyện này cho tôi. Và, không cho bất cứ người nào động vào đồ vật mà các cậu đã lấy được, tôi nghi ngờ có nội gián. Tôi hiểu rồi, Marky gật đầu, ở đây không có máy bay, chúng tôi đã liên lạc với căn cứ. Chúng tôi nhanh chóng tra được tọa độ của anh thôi, phiền anh luôn giữ liên lạc nhé. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đoạn anh tắt máy liên lạc trên cổ tay, rồi thoáng nhìn cô gái vẫn đang ngủ say. Sắc mặt hơi tối đi, anh lại nâng cổ tay lên, liên lạc với cấp trên. Rai, thằng danh nhà cậu được lắm, tôi còn tưởng rằng đã có chuyện gì xảy ra với cậu rồi cơ đấy. Đầu dây bên kia là một người đàn ông hơn 40 tuổi, với đôi mắt màu nâu mang theo nụ cười, mặc bộ quân phục thẳng thớm. Vừa nhìn quân hàm hai chiếc lá xanh và ba ngôi sao trên cầu vai của ông liền biết cấp bậc của người này là thượng tướng. Rai hờ hững nhìn vị thượng tướng này cho đến khi ông cảm thấy ngượng ngùng, anh mới chậm rãi mở miệng nói. Tôi cần một thân phận, cách chương.